Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, phần 755, tới rồi bên kia lúc sau. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đi săn thú biến dị động vật. Tới làm chính mình biến cường. Hơn nữa bên kia cư trú điều kiện khẳng định cũng không có thủ đô căn cứ muốn hảo. Sân huấn luyện mà từ từ, đặc biệt là bọn họ vũ khí tài nguyên, cũng không biết về sau bọn họ vũ khí tài nguyên tiêu hao không sai biệt lắm lúc sau. Thủ đô căn cứ sẽ dùng cái dạng gì phương thức cho bọn hắn bổ sung, dọc theo đường đi an tĩnh thực. Đường Minh bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đem những người này đưa đến thôn bên kia. Mỗi cái trong thôn mặt biến dị nhân sĩ binh tất cả đều là có một cái đội trưởng. Hiện tại mới gia nhập đương nhiên chỉ cần nghe theo vị kia đội trưởng nói là được 25 cái binh lính. Cộng thêm một ít vũ khí tài nguyên cùng một ít vật tư. Tất cả đều hảo hảo phân phối cho trước hai cái thôn. Cuối cùng dư lại cũng chỉ là cuối cùng một cái thôn. Còn có lúc này đây ở chỗ này 10 cái, Đường Minh nhìn này dư lại 10 cái. Cái thứ ba thôn ban đầu chỉ có 20 cái. Trước mặt hai cái thôn là giống nhau, nhưng là trước hai cái thôn rất lớn, người rất nhiều, cho nên người khẳng định là không đủ dùng được đến, nhưng là 20 cá nhân đối cái thứ ba thôn. Tới nói, tạm thời còn xem như đủ dùng, hiện tại lại nhiều 10 cái, đối cái thứ ba thôn tới nói đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chính là hy vọng này đó binh lính, không cần bởi vì nơi này trời cao hoàng đế xa. Liền dần dần mà sinh ra không nên có tâm tư, Đường Minh. Chính là phía trước, này cái thứ ba trong thôn mặt người so trước hai cái thôn giảm rất nhiều. Cho nên diện tích cũng tương đối tiểu. Chúng ta sẽ ở thôn bên ngoài rộng lớn địa phương rớt xuống. Đến lúc đó các ngươi mang theo vật tư liền đi theo trong thôn binh lính hội hợp đi. Chúng ta liền không đi vào. Chúng ta còn có chính mình sự phải là mơ siêu tốt. Đường tiên sinh, Đường Minh làm rác điêu đáp xuống ở bên ngoài rộng lớn chỗ trống nơi thượng. Bọn họ 10 cái người phi thường nhanh nhẹn mang theo chính bọn họ vật tư cùng vũ khí đứng ở nơi đó. Đường Minh đang xem đến bọn họ bị trong thôn biến dị binh lính tiếp sau khi đi mới rời đi, Đường Minh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Diêm Dật Vân ba người, kế tiếp chính là các ngươi sân nhà. Chúng ta sẽ hướng cao nguyên chỗ sâu trong đi thăm dò một phen. Đến lúc đó các ngươi cần phải hảo hảo rèn luyện. Ở cao nguyên thượng biến dị động vật giống như không phải thực hung tàn. Sẽ không chủ động công kích người. Nhưng này cũng gần chỉ là sang bên duyên. Dựa bên trong biến dị động vật thực lực chủng loại cũng hoặc là hung tàn trình độ chúng ta một mực. Không biết, hy vọng các ngươi ba cái chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diêm Dật Vân. Lão sư yên tâm, việc cấp bách bọn họ là muốn ở trời tối phía trước tìm một cái có thể ở địa phương, này ba cái thôn. Bọn họ phía trước ở trên bầu trời thời điểm có cẩn thận quan sát quá. Mỗi cái thôn hiện tại nhật tử quá đều thực không tồi. Ít nhất thôn dân trên mặt tươi cười đều là không thể làm bộ, ở quan sát đến ba cái thôn đều thực. Bình thường lúc sau, hắn liền không có lại đi chú ý. Đặc biệt là cuối cùng một cái trong thôn mặt người, đại đội trưởng rời đi phía trước khẳng định đã hảo hảo chiếu cố qua cho nên bên kia hắn trước khi rời đi không có xử lý sạch sẽ sự tình, hiện tại chỉ sợ cũng đã xử lý sạch sẽ, cho nên Đường Minh hiện tại thật đúng là không thể đi nhúng tay, có thủ đô căn cứ quân đội tiếp quản. Nơi này, bọn họ lại nhúng tay nói, đó chính là đại đại không ổn. Hơn nữa lần này ra tới, bọn họ mục đích cũng không phải chú ý thôn sự tình. Lớn nhất mục đích là huấn luyện Diêm Dật Vân bọn họ tìm được rồi buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam, làm một cái hít sâu, nhìn nơi xa tuyết trắng xóa dãy núi. Phong cảnh vẫn là không tồi. Hơn nữa ở chỗ này có thể nhìn đến rất nhiều ngôi sao, Đường Thiên Lam ngẩng đầu vừa thấy. Có thể nhìn đến ngôi sao xác thật là có rất nhiều. Theo chân bọn họ ở thủ đô căn cứ nhìn đến không giống nhau. Bên này hoàn cảnh rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 767 ở tinh quang chiếu rọi xuống. Nơi xa dãy núi phẳng phất phủ thêm một tầng ngân quang lấp lánh xa y. Cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác, đường minh. Cũng không biết này ba cái tiểu tử có thể đi bao xa, đường thiên lam. Thân là chúng ta học sinh, đi không xa nói liền tấu hai đốn, tấu đến nhiều. Tự nhiên cũng có thể đi được xa, đây là đường thiên lam lý luận. Rất nhiều thời điểm có người làm không được mỗi sự kiện. Không phải hắn thật sự làm không được, hắn chỉ là không muốn làm hoặc là động lực không đủ. Cũng hoặc là áp lực không đủ, chỉ cần cấp cho cũng đủ nhiều tài nguyên cùng động lực. Còn có áp lực, bọn họ tự nhiên mà vậy là có thể đi xa hơn. Đặc biệt là bọn họ còn có được rất cao thiên phú, nếu này đều không được nói. Kia, đường minh ban đầu thời điểm liền sẽ không lựa chọn này ba cái tiểu hài tử tới dạy dỗ, đường minh. Xem người ánh mắt cùng hắn kỳ thật cũng kém không quá nhiều. Chỉ là tương đối mà nói, đường thiên lam càng chuẩn một chút mà thôi, có thể bị bọn họ hai cái đồng thời tán thành ba cái học. Sinh, sao có thể sẽ xuất hiện đi không xa tình huống? Đường minh, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Lúc này đây ra tới cũng là lang thang không có mục tiêu. Chúng ta liền ở cao nguyên một bên tìm kiếm biến dị động vật cho bọn hắn rèn luyện. Một bên tìm kiếm người sống sót tụ tập mà đi, căn cứ phía trước phát hiện ba cái thôn tới xem. Ở cái này, cao nguyên thượng là không thể xuất hiện đại hình người sống sót căn cứ như vậy địa phương. Cho nên càng nhiều khẳng định vẫn là theo chân bọn họ giống nhau thôn, cũng hoặc là càng ít. Người, đường thiên lam nhìn phía trước dãy núi trung gian chợt lóe mà qua một cái tương đối mà nói. Tương đối tiểu xảo hắc ảnh, khẽ nhíu mày, bên kia giống như có động tĩnh. Người nhìn xem mơ siêu, vừa rồi cái kia hắc ảnh có thể là phát hiện bên này tầm mắt. Cho nên chợt lóe mà qua lúc sau núp vào, không còn có động tĩnh. Đường minh nhìn một hồi lâu cũng chưa phát hiện, người phát hiện cái gì sao? Muốn hay không qua đi nhìn xem, đường thiên lam lắc đầu, vẫn là tính, bên kia khoảng cách nơi này có điểm xa, tới lui lui thực phí thời gian, giác điêu nói hiện tại không ở nơi này, mà là đi săn thú biến dị động vật điền bụng đi. Đại khái vào ngày mai sáng sớm liền sẽ trở về tìm bọn họ, cho nên hiện tại bọn họ không thể mượn dùng giác điêu lực lượng. Nếu là như vậy chạy một cái qua lại nói. Kia thật đúng là thực phí thời gian, đường minh, nếu bất quá đi nói, vậy ở chỗ này hảo hảo gác đêm là được, hơn nữa có thể là hướng chúng ta tới. Hắn hoàn toàn liền đem đường thiên lam nói thật sự, bọn họ hai cái trước nay đều sẽ không hoài nghi đối phương lời nói. Cũng hoặc là đối phương phán đoán, đường minh hiện tại trực tiếp liền ở tự hỏi đợi lát nữa gặp được tập kích nói muốn như thế nào ứng. Đối, hơn nữa giống như không phải đơn giản mặt hàng. Đến lúc đó là giao cho bọn họ hai cái tới sát. Vẫn là giao cho Diêm Dật Vân bọn họ ba cái luyện tập đường thiên lam. Hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Vừa rồi nhìn đến hắc ảnh chợt lóe mà qua. Đi tới phương hướng chính là này phụ cận đường minh theo lý thường hẳn là gật đầu. Chúng ta hai cái biến dị trình độ quá cao. Mặc kệ là đi đến nơi nào đều yêu cầu tiểu tâm phụ cận biến dị động vật thò qua tới công kích đường. Thiên Lam, phía trước tới nơi này quá an nhàn, thiếu chút nữa quên điểm này, đường minh khóe miệng một câu. Hai người đều ngồi ở trên tảng đá gác đêm, mà Diêm Dật Vân bọn họ còn lại là ở bên trong nghỉ ngơi. Thân là lão sư. Hôm nay liền cho bọn hắn thủ cái thứ nhất đêm đi, chờ lúc sau liền yêu cầu chính bọn họ tới bị, đường. Thiên Lam, đợi lát nữa chúng ta trước thử một chút lại đây biến dị động vật thực lực lại nói. Nếu là không phải quá cường đại nói, liền giao cho bọn họ tới xử lý, hắn trong miệng cái này không phải quá cường đại. Đáng giá là đối bọn họ mà nói, đường minh cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chỉ là một buổi tối đi qua. Bọn họ cũng không có phát hiện có cái gì biến dị động vật tới gần bọn họ nghỉ ngơi địa điểm phụ cận. Nói cách khác tối hôm qua thượng liền tính Đường Thiên Lam thật sự thấy được biến dị động vật. Cũng không có hướng bên này, Đường Thiên Lam hai người bọn họ tuy rằng rất kỳ quái. Nhưng là cũng không có truy nguyên đi điều tra, đối bọn họ mà nói. Cần chỉ là một con biến dị động vật mà thôi. Không cần mất công, nếu không xuất hiện nói. Bọn họ liền rời đi. Rốt cuộc bên này qua tới gần bên kia thôn. Bọn họ muốn đại khai sát giới nói. Cần thiết phải đi xa một chút còn muốn lựa chọn một cái tương đối tốt địa điểm săn giết biến dị. Động vật Đường Minh ngồi ở giác điêu trên lưng. Tỉ mỉ quan sát phía dưới tình huống. Đại khái nửa ngày thời gian bọn họ liền thấy được làm bọn hắn khiếp sợ hình ảnh. Giác điêu ở không trung xoay quanh, mà phía dưới trên mặt đất ở vào thập phần trống trải một mảnh địa phương, cư nhiên có hai đàn số. Lượng rất nhiều biến dị động vật đang ở giằng co, trung gian chỉnh chỉnh tề tề ngăn cách một khoảng cách, Đường Minh nhìn cảnh tượng như vậy có điểm ngoài ý muốn. Phía trước chính là nghe bên kia thôn dân nói. Không nghĩ tới thật đúng là có thể nhìn đến, Đường Thiên Lam. Vậy lưu lại trước nhìn xem siêu, giác điêu đáp xuống ở nơi xa trong đó một ngọn núi thượng. Nó tầm mắt cũng nhìn chằm chằm bên kia khẩn trương nhìn. Diêm Dật Vân ba người cũng căn bản chưa thấy qua trường hợp như vậy. Đương nhiên cũng đều thực mới mẻ, bọn họ còn thấy được này đó biến dị động vật trong đàn mặt có. Trước kia thấy cũng chưa gặp qua biến dị động vật. Hình thể đại thân hình nhỏ gầy nhưng là nhìn liền biết không dễ chọc. Hơn nữa bọn họ còn ở bên trong thấy được biến dị ngốc mao hồ. Hình thể so với trước ở thủ đô căn cứ chung quanh du đã ngốc mao hồ còn muốn đại 2-3 phân. Xem ra cũng là phi thường lợi hại. Bằng không hình thể cũng sẽ không so với kia biên muốn đại, Đường Minh. Mỗi một bên số lượng đại khái đều ở tam vạn đi, Đường Thiên Lam. Ân. Hơn nữa đôi mắt đều xanh lè, xem ra là đói bụng thật lâu, sắp nhịn không được, Đường Minh thậm chí đều có thể nhìn đến tễ ở đằng trước những cái đó biến dị. Động vật vỡ ra miệng bên cạnh chảy ra nước miếng, một giọt rơi trên mặt đất, đây là cao nguyên thượng biến dị động vật lấp đầy bụng biện pháp. Đường Thiên Lam, trận này chiến đấu lúc sau, nơi này biến dị động vật dư lại số lượng. Hắn nói tới đây quay đầu nhìn Diêm Dật Vân ba người. Các ngươi cảm thấy sẽ dư lại nhiều ít. Diêm Dật Vân sờ sờ cằm. Hắn đại khái nhìn nhìn nơi này biến dị động vật. Ta cảm thấy đại khái sẽ có một phần tư dư lại. Hướng Nhạc Sơn tự hỏi qua đi mới nói. Khả năng sẽ không dư lại nhiều ít. Tề Đan Hoa gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nói xong, bọn họ hai cái đều nhìn về phía Diêm Dật Vân. Diêm Dật Vân hơi hơi một đốn, xem ta làm gì, ta cảm thấy một phần tư sống sót đại khái không sai biệt lắm. Chết quá nhiều nói thế nào, giống như cũng không có cái gì không tốt kết quả. Đường Minh, vậy xem đi, rốt cuộc điểm này liền chúng ta cũng không biết, bởi vì trường hợp như vậy chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy, Diêm Dật Vân bọn họ ba người nghiêm. Túc nhìn bên kia giằng co. Đại khái qua 10 giây lúc sau, cuối cùng là động, có thể là lần đầu tiên nhìn đến này vài vạn biến dị động vật ghé vào cùng nhau chém giết cắn nuốt. Cắn xé trường hợp, trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục bay tứ tung trường hợp làm Diêm Dật Vân bọn họ đều có điểm. Khó có thể tiếp thu, bất quá vẫn là thực mau thành thói quen trường hợp như vậy. Rốt cuộc nghe Đường Minh bọn họ lời nói. Trường hợp như vậy ở cao nguyên giống như thực thường thấy dường như. Đường Minh hít sâu một hơi, làm đến ta đều có điểm thèm, đến lúc đó đi sát hai chỉ tới nếm thử hương vị, Đường Thiên Lam. Có thể, liền chọn sống sót những cái đó biến dị động vật giữa hình thể lớn nhất hai chỉ thế nào. Đường Minh, liền như vậy định rồi, bên kia chém giết hiện tại đã tiến vào bạo tẩu trạng thái. Nói cách khác liền tính là đã ăn no biến dị động vật vẫn là ở bên kia không ngừng mà chém giết tiêu. Hao chính mình thể lực chờ đến lại mệt mỏi lúc sau lại sẽ bắt đầu ăn cơm. Ở ăn cơm thời điểm bị đánh gãy bị cắn chết biến dị động vật chỗ nào cũng có. Hết chương.